Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1427, Bách thú đại di rời. Di rời, góc chuyện audio.com. Mà lúc này đây, thực tiên yến thượng vừa vặn có mới món ăn lên bàn thứ ba đồ ăn kỳ danh là Bách thú đại di rời. Vị kia phụ trách mang thức ăn lên thiếu nữ tóc ngắn mặt mỉm cười. Thực tiên yến mang thức ăn lên cũng là có chú trọng. Đạo thứ nhất đồ ăn là đồ ăn nguội tổ hợp. Đạo thứ hai đồ ăn là nồi lớn thịnh trang canh loại cụ bị khai vị cũng toàn diện kích phát các thực khách vị giác công năng. Mà đạo thứ ba đồ ăn mới là thực tiên yến, chân chính món chính, từ nơi này một món ăn đi lên lúc mới là thực tiên yến chân chính mở yến. Bách thú đại di rời, cái nắp bị mở ra, lập tức có hào quang chói sáng từ cái nắp bên trong bạo phát đi ra. Sẽ không phát sáng xử lý không phải tốt xử lý, câu nói này đối tiên chủ tới nói mặc dù là câu nói đùa. Nhưng là, một số chân chính tiên hào nguyên liệu nấu ăn bản thân liền ẩn chứa cực mạnh linh lực. Khi linh lực phong phú nguyên liệu nấu ăn bị chế tác thành tiên hào, phía sau tại đánh mở trong nháy mắt nồng đậm linh lực phun ra, sẽ hình thành chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy quang mang. Nương theo lấy linh lực quang mang về sau, là để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm, đầu lưỡi dưới đáy nước bọt không tự chủ được bắt đầu chia bí, hoàn toàn không cách nào khống chế. Đây mới là biệt thuyết tiên cơ chân chính chủ nghệ, so với trước đó nàng tiện tay chế tác tiên chân yến cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Chờ tất cả thức ăn trên bàn thượng xong, vị kia thiếu nữ tóc ngắn mặt mỉm cười, thanh thúy nói. Bách thú đại di rời, chung sử dụng hơn 100 loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn tiến hành phối hợp. Tiên cơ đối với nó đánh giá là bạo tạc, hoan nghênh mọi người nhấm nháp. Bách thú đại di rời linh lực quang mang tán đi phía sau Tống Thư Hàng nhìn thấy chính là từng khối chỉnh chỉnh tề tề xương sườn, kim sắc da, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ tê phối liệu. 100 loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn tiến hành phối hợp. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói thật cái này vàng óng ánh xương sườn nhìn lấy sắc hương vị đều đủ, nhưng thật nhìn không ra 100 loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn ở đâu. Đúng, cụ thể tới nói là 115 loại khác biệt loại thịt nguyên liệu nấu ăn phối hợp mà thành. Bên cạnh Bạch Tiền Bối giải thích nói, ở đâu, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, mỗi một khối, Bạch Tiền Bối nhấc lên đũa kẹp lấy một khối xương sườn. Mỗi một khối xương sườn bên trong ẩn chứa 100 loại trở lên khác biệt loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Bách thú đại di rời, biệt thuyết tiên tử tên món ăn từ trước tới giờ không khoa trương. Dạng này tổ hợp trong đó hương vị có thể phân biệt đi ra không? Tống Thư Hàng cũng tò mò kẹp lấy một khối xương sườn. Xương sườn cũng chỉ có lớn như vậy, đặt ở trong miệng nhấm nuốt phía sau dưới tình huống bình thường rất khó phân biệt ra được trong đó 115 loại khác biệt loại thịt A cho nên, đây chính là tiên chủ cùng đầu bếp bình thường ở giữa khác biệt. Bạch Tiền Bối đắc ý đem xương sườn kẹp nhập trong miệng, miệng đầy thơm ngát. Bạch Tiền Bối trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nơi xa, vị kia thiếu nữ tóc ngắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiền Bối, nhìn thấy hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc phía sau nàng lặng lẽ đối sau lưng thiếu nữ so sánh cái. Ok, thủ thế, Bạch Thánh ăn vô cùng hài lòng. Tống Thư Hàng kẹp một khối xương sườn, trước đem hắn đặt ở tô thị A Thập Lục trong chén. Góc chuyện audio.com, A Thập Lục người chưa tỉnh ngủ, nhưng nàng phần vẫn là muốn thay nàng giữ lại. Tiếp lấy hắn lại bản thân kẹp một khối, để vào trong miệng. Sau một khắc Tống Thư Hàng cảm nhận được bạo tạc là cảm giác gì? 115 loại khác biệt loại thịt mỹ vị tại trong miệng hắn nổ tung lên, bách thú tại trong miệng hắn hoàn thành di rời quá trình. Dù là ngươi không phải mỹ thực gia, dù là ngươi đối mỹ thực không có chút nào nghiên cứu, nhưng chỉ cần từng một thanh, ngươi liền có thể thể nghiệm đến. Bách thú đại di rời, bên trong ẩn chứa cực hạn mỹ vị, đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, đây mới thật sự là trước mắt, tu chân giới thứ nhất tiên chủ, thực lực, đầu lưỡi cùng dạ dày một hơi bị triệt để chinh phục. Ăn xong cái này nói, bách thú đại di rời, phía sau không phải biệt thuyết tiên cơ làm đồ ăn, thời gian rất lâu chỉ sợ đều ăn không vô nữa. Thậm chí Tống Thư Hàng cảm giác, nếu như biệt thuyết tiên cơ hiện tại đi ra, đối thực tiên yến bên trong tùy ý một người khách nhân nói. Mỗ, ngươi gả cho ta. Chấm, khả năng 70% trở lên, vị khách nhân kia chọn gả rơi, vô luận nam nữ. Tiên cơ chủ nghệ, lại tăng lên một cảnh giới. Hoàng Sơn quần chủ trở về chỗ trong miệng loại kia bách thú di rời mỹ vị, cảm thán nói. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, cùng một hồi trước thực tiên yến so ra, lần này tiên cơ càng thêm dụng tâm. Bắc Hà tán nhân nói bổ sung, mỗi lần thực tiên yến qua phía sau ta đều muốn nửa năm trở lên ăn không ngon. Năm nay, ăn không ngon thời gian chỉ sợ lại phải kéo dài. Cũng tốt coi như giảm cân, sát vách trên bàn, Đông Phương Lục tiên tử phụ họa nói. Đông Phương Lục tiên tử ngươi hình thể đã phi thường bổng, tăng một điểm thì mập, giảm một điểm thì gầy. mà lại ngươi cái này hình thể, lái xe đụng người nhất có lực trùng kích. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Đông Phương Lục tiên tử mặt đều đen, Bắc Hà tán nhân lấy côi trỏ dùng sức thọc Tam Lãng. Nửa câu nói sau đừng bảo là sẽ chết sao, Tam Lãng, Diệt Phượng công tử, mèo, Diệt Phượng đã hưởng thụ được nói không ra lời sao, Lệ Chi tiên tử cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng vuốt vuốt bản thân xương sườn, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ta hiện tại bắt một cái hò cá đi ra, Diệt Phượng đạo hữu có thể hay không chui vào, sau đó công tử cái kia một phần liền từ ta đến ăn á, làm thịt ngươi. Diệt Phượng công tử huy động đũa nói, ha ha ha, ngươi đánh không lại ta. Cuồng Đao Tam Lãng dương dương đắc ý nói, hắn đã nhanh muốn tấn thăng lục phẩm. Diệt Phượng công tử liếm môi một cái, giống như cười mà không phải cười. Mèo, Bắc Hà tán nhân lại dùng sức lấy côi trỏ đụng đụng Tam Lãng. Đồ đần, Diệt Phượng mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng người ta Diệt Phượng công tử tại tu chân giới rất có nhân khí có được hay không? Đạo hiệu của hắn, Diệt Phượng công tử, phía sau, công tử, hai chữ thế nhưng là vô số tiên tử cho hắn bổ sung đi lên. Chỉ cần Diệt Phượng công tử mới mở miệng tổ một đầu 50 người tiên tử tiểu đội hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó Tam Lãng liền đợi đến trở thành phó bản boss bị soát đi. Lại nói Tam Lãng hôm nay là thế nào? Đã khống chế không nổi gửi mấy sao? Hôm nay quả thực là vào chỗ chết tác a a, ha ha ha. Thú vị, Tam Lãng đột nhiên lại lên tiếng nói. Bắc Hà tán nhân tâm một nắm chặt cái này ra hỏa lại muốn làm cái gì? Ấy ấy, Bắc Hà, ngươi nhìn cái này tin tức. Cuồng Đao Tam Lãng móc ra điện thoại di động của mình, đưa cho Bắc Hà tán nhân. gocchuyenaudio.com Bắc Hà tán nhân ghé đầu tới xem xét. Đen Bình Phong, Tam Lãng điện thoại đều không có mở ra, nhưng hắn lại một mặt vui vẻ bộ dáng. À, cái này tin tức rất có bạo điểm. Niệm kinh người máy, đại lượng thượng tuyến, gõ mõ, niệm Phật trải qua, nguyên bộ đều có. Thông Huyền đại sư bọn hắn muốn thất nghiệp. Cuồng Đao Tam Lãng cười nói. Bắc Hà tán nhân một mặt mộng bức. Tam Lãng đây là chúng ta. Ha ha ha ha, à thất ngươi cái đồ đần, tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cuồng Đao Tam Lãng lại đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Bắc Hà tán nhân, chấm, cười to xong tất phía sau Cuồng Đao Tam Lãng ngồi trở lại vị trí của mình. Chậc chậc, ngươi không phải là đối thủ của ta, A Thất. Ngươi cùng ta khoảng cách còn kém xa lắm đây. Bây giờ ta đã là lục phẩm chân quân cảnh giới, ngươi liền tiếp tục lưu tại ngũ phẩm, ngước nhìn bóng lưng của ta đi. Nói xong, Tam Lãng khóe miệng lộ ra xuất khí tiêu dung. Nụ cười này càng cười càng ấm áp, càng cười càng thỏa mãn. Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Thận Long, Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối triệu chứng, xem xét cũng cảm giác là chúng ta đang kinh lịch chính hắn cho rằng tuyệt nhất sự tình. Chẳng lẽ là đầu kia, Thận Long, bị Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối cho ăn hết, chỉ sợ là, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ, đáng tiếc vốn còn muốn dùng Thận Long để A Thập Lục sớm điểm tỉnh tới. Tống Thư Hàng cảm thán nói, đang khi nói chuyện, vừa thượng vô danh cư sĩ đột nhiên hai tay chống lấy cái cằm, bày ra một cái lạnh lùng biểu lộ. Rốt cục để cho chúng ta đến một ngày này, rốt cục. Cuối cùng đã tới ta nhân tiền hiển thánh một khắc, Tống Thư Hàng, mọi người tốt, mọi người khả năng cũng không nhận ra ta. Thậm chí rất nhiều nhận biết ta người, đều để không ra tên của ta tới. Nhưng là không quan hệ, từ hôm nay phía sau tên của ta hội thật sâu lạc ấn tại mọi người trong lòng. Ta gọi Túy Tinh cư sĩ, mời mọi người nhìn quen mắt ta. Tiếp đó ta là mọi người giảng giải một đoạn thánh pháp. Vô danh cư sĩ xuất khí nói. Tống Thư Hàng, Sigma, Xô Độ Đê Độ, Xô Túy Tinh, Túy Tinh là cái quỷ gì a? Luôn cảm giác không đúng. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, lật ra một cái tính danh. Tối Việt cư sĩ Dược Hoàn, Tối Việt cư sĩ cái này âm đọc vô luận như thế nào đi đọc đều khó có khả năng biến thành Túy Tinh cư sĩ a, nói cách khác. Cư sĩ khả năng liền tên của mình đều nhớ không rõ. Tống Thư Hàng khép lại điện thoại, vì tối ước cư sĩ đau lòng 3 giây. Nếu như tương lai một ngày nào đó, tối xuất cư sĩ thật sự tấn thăng bát phẩm huyền thánh, có thể hay không cũng báo sai đạo hiệu của mình. Khép lại điện thoại phía sau Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Mạnh nhất cư sĩ tựa hồ cũng ăn, Thận Long, rồi, Thận Long không chỉ một đầu sao. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên, có chút cổ quái ta chỉ có thể cảm ứng được Thận Long khí tức nhưng là không có cảm ứng được hắn cụ thể ở đâu. Nhưng xem ra Tam Lãng cùng vị này cư sĩ, đều hứng chịu tới Thận Long lực lượng ảnh hưởng. Cho nên, rất có thể giấu ở thực tiên cuộc yến hội bên trong. Thận Long, là một đầu tu vi rất cao Thận Long, hắn còn không có bị người dùng ăn, nhưng nó phát ra lực lượng cũng làm người ta nhận lấy ảnh hưởng. Loại chuyện này, trước kia cũng phát sinh qua, đặc biệt là nếu có thận long tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, thận khí huyễn thuật phối hợp. Chân thực huyễn tưởng, góc truyện audio.com, năng lực có thể làm cho nguyên một tòa thành thị người đều xa vào đến thận khí thế giới bên trong đi, trầm luân trong đó. Hi hi hi hi, lái xe mà thôi, đơn giản, quá đơn giản. Ta không chỉ có phải lái xe, ta còn muốn đi tham gia cấp thế giới xe đua. Ta nhưng là một cái muốn trở thành thế giới xa vương nữ nhân. Các ngươi những này cặn bã, làm sao có thể sánh được tốc độ của ta. Chấm, Đông Phương Lục Tiên Tử hưng phấn nói. Đông Phương Lục Tiên Tử tựa hồ cũng tại thận khí trong mộng cảnh thỏa mãn nguyện vọng của mình. Ha ha ha ha, đội bóng đá tính là gì? Bản vương vài phút liền đã sinh ra một chi bóng đá nam. Tiếp đó, bản vương mục tiêu là sống một chi marathon chạy cự ly dài đội ngũ. 22 người vẽ thuyền rồng đội ngũ đi ra. Ha ha ha ha ha. Giao bá chân quân bá khí vô song nói. Marathon chạy cự ly dài đội ngũ cần bao nhiêu người? Giao bá chân quân là muốn tính thế nào? Diệt Phượng công tử, a, rất muốn lấy chồng a, Tống Thư Hàng. Ngọa thảo, Diệt Phượng công tử nguyện vọng sáng lên. Đơn giản chấn kinh rồi, cách chương.